Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 60, khắc chế cổ thực tộc phương pháp. Ta, chỉ là lão tử một sợi tàn tướng, bảo lưu lại lão tử muốn cho một phần của ngươi bàn giao. Thời gian của ta không nhiều, thuật lại lão tử bàn giao về sau, ta liền muốn tan thành mây khói. Mời che đậy bốn phía, ta lời kế tiếp, không dung truyền đến cổ thực tộc trong tai. Nếu không, lão tử làm ra hết thảy, đều làm mất đi ý nghĩa. Lão tử tàn ảnh trịnh trọng nói, trong nháy mắt, Ngụy Vương giả, Tô Định Phương, Tôn Tẫn đều đã nghĩ đến cái kia truyền thuyết. Đạo đức lệnh bài bên trong lưu lại khắc chế cổ thực tộc phương pháp. Hô! Ngụy Vương giả vung tay lên, bốn phía nhất thời hình thành một cái pháp thuật kết giới. Lấy bảo đảm những người khác căn bản nghe không được lão tử nói chuyện. Nơi đây, Ngụy Vương giả chỉ lưu cất Tô Định Phương, Tôn Tẫn hai người, lão tử nhìn về phía Ngụy Vương giả, trường sinh bất tử tộc từ vũ trụ đại đạo uẩn dục mà thành. Mỗi một tộc đối ứng một cái vũ trụ đại đạo. Vũ trụ đại đạo bất diệt, trường sinh bất tử, bàn cổ cũng trường sinh bất tử. Ta bàn cổ sinh linh vì bàn cổ huyết nhục tế bào biến thành. Trường sinh bất tử chi tính yếu bớt, nhưng có thể chuyển thế đầu thai, vòng đi vòng lại, cũng vì trường sinh bất tử một loại. Lão tử tại hướng Ngụy Vương giả giải thích trường sinh bất tử. Tuy nhiên lúc trước từ quỷ cốc tử trong miệng đã biết, nhưng Ngụy Vương giả cũng không cắt đứt lời của lão tử. Vũ trụ đang biến hóa, đại đạo tại thay đổi. Cũ vũ trụ đại đạo biến hóa biến mất một khắc này, cũng là cũ trường sinh bất tử tộc diệt tộc ngày. Mạng của bọn hắn bàn không cách nào lại có đại đạo nguyên khí bổ sung, triệt để hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mới trường sinh bất tử tộc bởi vì mới vũ trụ đại đạo sinh ra mà sinh ra. Vòng đi vòng lại, vũ trụ sinh linh đã trải qua 12 thế kỷ đời. Cổ thực tộc là thứ nhất kỷ vũ trụ sinh linh. Ta bàn cổ tộc cùng những dị tộc khác, vì thứ 12 kỷ vũ trụ sinh linh. Cổ thực tộc từ thứ nhất kỷ có vũ trụ đại đạo thay đổi lúc, cảm nhận được nguy cơ, tại là vì lưu giữ sống sót, nuốt chửng thứ hai kỷ, kỷ đệ tam. Kỷ đệ tứ tới đất 11 kỷ sinh linh. Hiện tại đến phiên chúng ta cái này thứ 12 kỷ sinh linh. Lão tử tàn tướng bình tĩnh giải thích nói. Cổ thực tộc là thứ nhất kỷ. Hắn như thế nào ăn vào thứ hai kỷ sinh linh? Theo đạo lý, thứ hai kỷ sinh linh sinh ra lúc, thứ nhất kỷ sinh linh đã diệt vong a. Tô Định Phương cau mày nói. Lão tử tiếp tục nói. Cùng một kỳ vũ trụ đại đạo không ngừng một đầu, các vũ trụ đại đạo cũ mới thay đổi cũng không phải là đồng thời. Liền tồn tại một cái giao thế chênh lệch thời gian. Thứ nhất kỳ mặc dù có chút sinh linh diệt tộc, nhưng vẫn còn có chút tại vũ trụ đại đạo thay đổi trước cùng thứ hai kỳ tiền kỳ sinh linh gặp nhau. Cổ thực tộc tại diệt vong trước, thôn phệ thứ hai kỳ vũ trụ đại đạo đối ứng sinh linh. Luyện hóa mạng của bọn hắn bàn, chiếm bọn họ hưởng thụ mới vũ trụ đại đạo nguyên khí năng lực. Tiếp tục trường sinh bất tử, Ngụy Vương giả nhìn chằm chằm lão tử tàn tướng. Những cái này, từ quỷ cốc tử nói tới trong, Ngụy Vương giả đại khái cũng có thể thôi toán đến. Cổ thực tộc, nuốt một kỷ sinh linh, cường đại một điểm, càng nuốt càng mạnh, bây giờ đã cường đại đến không thể địch nổi trình độ. Bàn cổ năm đó tuy nhiên trấn áp một số cổ thực tộc, nhưng những cái kia cũng không phải là tối đỉnh cấp cổ thực tộc cường giả. Đồng dạng, ta trấn áp những cổ thực tộc đó cũng không phải tối đỉnh cấp. Cổ thực tộc sẽ có càng ngày càng mạnh cường giả đến đây. Ta ngăn cản là nhóm đầu tiên, này chẳng mấy chốc sẽ có nhóm thứ hai. Lão tử bình tĩnh nói. Ngụy Vương giả sắc mặt một trận khó coi. Càng ngày càng mạnh cổ thực tộc. Cổ thực tộc ngủ tại phòng nào? Tôn Tẫn cũng ngạc nhiên nói, đây chính là ta phát hiện bí mật khắc chế cổ thực tộc phương pháp. Lão Tử Tàn Tướng trầm giọng nói, ô, ba người thần sắc nghiêm lại, thôn phệ chủng tộc khác mệnh bàn, đoạt hắn mệnh, cũng không phải là không có tác dụng phụ, sẽ để cho cổ thực tộc càng phát táo bạo, mất đi lý tính, biến thành chỉ biết ăn ma quỷ, không có tự chủ ý thức, còn sống lại có ý nghĩa gì? Chỉ vì ăn sao? Cho nên, cổ thực tộc cần thông qua ngủ say, luyện hóa thể bên trong bạo lệ cùng hỗn loạn, đạt tới tỉnh táo lại mục đích. Cho nên, chúng ta thật lâu không có nhìn thấy cổ thực tộc, là bởi vì bọn họ phần lớn đang ngủ say. Càng yếu cổ thực tộc, tỉnh càng sớm, càng mạnh cổ thực tộc, tỉnh càng trễ. Lão Tử Tàn Tướng giải thích nói, bọn họ đang ngủ say. Ba người thần sắc nhất động, cùng cổ thực tộc trong chiến đấu. Ta tìm được phương hướng, tìm được cổ thực tộc ngủ say phương hướng. Chỗ kia, tại vũ trụ biên giới, một cái cực kỳ bí ẩn chi địa. Lão Tử nói ra, cổ thực tộc ngủ say địa phương. Trong mắt ba người sáng lên, theo ta mở ra cái này thời không thông đạo, không sẽ biến động phương hướng. Một mực qua tìm, một mực qua tìm, cuối cùng sẽ tìm được cổ thực tộc ngủ say chi địa. Đáng tiếc, ta đã không có thời gian đi điều tra, cho nên mới lưu lại này bí mật tại đạo đức lệnh bài. Bởi vì ta tin tưởng, Khổng Tử, ngươi nhất định có thể nghe được ta đoạn văn này. Lão Tử Tàn Tướng trịnh trọng nói, Ngụy Vương giả, Tô Định Phương, Tôn Tẫn nhìn lấy thời không thông đạo một bên khác, nhất thời một trận nhãn nóng, tìm tới cổ thực tộc ngủ say chi địa. Tại bọn họ thức tỉnh trước đó, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Toàn bộ giết chết. Cổ thực tộc tai ương, liền có thể đến tận đây kết thúc. Lão Tử Tàn Tướng càng lúc càng mờ nhạt. Tại cổ thực tộc thức tỉnh trước đó, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ba người cảm giác nhịp tim đập đều tăng nhanh vô số. Lão Tử đạo đức lệnh bài lưu lại, quả nhiên là khắc chế cổ thực tộc bí pháp. Từ căn nguyên giải quyết cổ thực tộc, này thiên địa liền an toàn. Ta cái này thời không thông đạo, nhiều nhất kiên trì thời gian một năm. Một năm sau, này thời không thông đạo, nhìn các ngươi, bảo vệ thiên địa, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Lão Tử Tàn Tướng lớn nhất rồi nói ra. Lão Tử thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bi tráng cùng quyết tuyệt, lại vừa có một loại đối với sinh mạng quyến luyến. Tại lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Lão Tử Tàn Tướng chậm rãi tiêu tán. Ngụy Vương giả, Tô Định Phương, Tôn Tẫn trong lòng một trận nặng nề. Ba người không hẹn mà cùng, rất cung kính đối Lão Tử làm một đại lễ. Lão Tử đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho thiên địa. Toàn bộ thiên địa thương sinh đều thiếu nợ ân tình của hắn. Lão Tử, ta đợi định sẽ không để cho ngươi nỗ lực uổng phí. Ta cam đoan với ngươi, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Ngụy Vương mặt nạ lộ nghiêm túc nói. Thẳng đến Lão Tử Tàn Tướng tiêu tán một khắc, ba người ánh mắt mới lại lần nữa nhìn về phía này thời không thông đạo một chỗ khác. Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi chờ lấy ta. Tô Định Phương trầm giọng nói. Cùng đi. Ngụy Vương giả trầm giọng nói, giờ khắc này, ba tâm tình người ta đều cực kỳ kích động, bởi vì Lão Tử cho mọi người chỉ ra một con đường sáng. Ba người dậm chân, tiến vào này thời không thông đạo. Cái này thời không thông đạo tựa như một cái không gian môn. Vừa vào trong đó, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác thời không. Đáng tiếc, cái này một phiến thời không, cái gì cũng không có. Chỉ có một ít tĩnh mịch ngôi sao. Ba người nhìn nhau một cái, tiếp theo dựa theo Lão Tử lưu lại phương thức, theo lối đi này phương hướng nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Tô Định Phương tốc độ nhanh nhất, một cái chớp mắt mấy trăm vạn dặm. Ngụy Vương giả cũng không kém, lấy đại đạo ngưng tụ cự bằng, mang theo Tôn Tẫn Thuấn tức Vạn Lý, nhanh chóng vượt qua một mảnh tinh không. Làm sao, vũ trụ thực sự quá tốt đẹp lớn. Ba người bay một canh giờ, cũng không thấy có gì dị thường. Cuối cùng, ba người lại lần nữa về đến lúc đó không vào miệng. Muốn tìm được cổ thực tộc sao huyệt, chỉ sợ còn muốn thật lâu. Tô Định Phương cau mày nói, cổ thực tộc vì không bị phát hiện, tự nhiên sẽ đem ngủ say chi địa đặt ở chỗ an toàn nhất. Lão tử mới nói, chỉ sợ tại vũ trụ biên giới, chúng ta thời gian ngắn không có khả năng đến. Ngụy Vương giả trầm giọng nói, các ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi chúng ta tốc độ phi hành giống như trở nên chậm. Một canh giờ, phi hành khoảng cách cũng không xa. Không, cũng xa, chỉ là không có tại bàn cổ thế giới bay xa. Tô Định Phương cau mày nói. Ngụy Vương giả thần sắc một động lắc đầu. Không, tốc độ của chúng ta không thay đổi. Chỉ là nơi này thời gian chậm rãi mỏng manh. Phi hành nhìn càng ngày càng chậm thôi. Vậy làm sao bây giờ? Tô Định Phương cau mày nói. Nhất định phải tìm tới cổ thực tộc ngủ say chi địa. Nhất định phải tìm tới. Cổ thực tộc đã nuốt 10 kỳ vũ trụ sinh linh, nên cường đại cỡ nào rồi? Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Thế nhưng là, chẳng biết lúc nào mới là một cái đầu a. Mà lại, liền coi như chúng ta qua, liền có thể giết sạch cổ thực tộc sao? Tô Định Phương lo lắng nói. Ngụy Vương giả nhíu mày trầm tư. Về trước đi, ta cần tìm Doanh Tứ Hải thương lượng một chút. Tô Định Phương, Tôn Tẫn tất cả đều nhẹ gật đầu. Ba người trở lại mặt trời tinh hệ. Tô Định Phương, Tôn Tiên Sinh, làm phiền các ngươi, chỉ huy bàn cổ thủ quân, đem nơi đây thời không chi môn trông coi tốt, chờ ta trở lại. Ngụy Vương giả trịnh trọng nói. Việc quan hệ thiên địa an nguy, ngươi không trở lại, ta không rời đi. Tô Định Phương trịnh trọng bảo đảm nói. Tiên sinh yên tâm, tại hạ lần này định tự thủ nơi đây. Tôn Tẫn cũng trịnh trọng nói. Ngụy Vương giả nhẹ gật đầu, dậm chân hướng về bàn cổ thế giới mà đi. Tô Định Phương càng là khoanh chân ngồi tại thời không thông đạo vào miệng. Tôn Tẫn triệu tập tứ phương bàn cổ thủ quân, chiếm cứ mặt trời tinh hệ các đại hành tinh, đề phòng có biến. Ngụy Vương giả đuổi tới bàn cổ thế giới thời điểm thiên hạ đại chiến tựa như đã kết thúc, sở hữu năng lượng cự người cũng đã bị các quốc gia quân vương chảm sát, mà thiên hạ cũng là bị cực lớn phá hư. Bao nhiêu thương sinh chết lúc trước trong trận chiến ấy. Ngụy Vương giả về trước Ngụy Quốc, vừa vào Ngụy Quốc, Tuân Tử liền tiến lên đón. Cha, các ngươi tại thiên ngoại làm sao trì hoãn lâu như vậy? Thiên hạ này năng lượng cự nhân, càn quấy 3 ngày 3 đêm, mới bị dọn dẹp sạch sẽ. Bao nhiêu người chết rồi? Chúng ta, Tuân Tử chính đang lo lắng lúc. Cái gì 3 ngày 3 đêm? Ngụy Vương giả biến sắc. Cũng là 3 ngày trước a. Ngươi vừa qua thiên ngoại không bao lâu, thiên địa bị cắt chém 324 khối. Sau đó các đại lục tiết điểm toát ra từng cái năng lượng cự nhân a. Tuân Tử nghi ngờ nói. Ba ngày trước. Ngụy Vương giả kinh ngạc nói. Không phải 3 ngày trước. Đến bây giờ, nhiều nhất xuống nửa ngày đi. Chính mình đối phó quỷ cốc tử mới xuống tới nửa ngày thời gian. Làm sao có 3 ngày đây? Đích thật là 3 ngày trước, ngươi đi lần này cũng là 3 ngày. Long Dương quân đâu? Cách đó không xa Mạnh Thường quân tiến lên đón. Ngụy Vương giả trong mắt một trận kinh nghi bất định. 3 ngày? Đột nhiên Ngụy Vương giả tưởng đến Liễu Nguyên, bởi vì lúc trước Ngụy Vương giả, Tô Định Phương, Tôn Tẫn thông qua lão tử lưu lại thời không thông đạo tại một bên khác chậm trễ hơn 2 canh giờ, nơi đó thời gian mỏng manh, thời gian chậm, mà bàn cổ thế giới chỗ này vũ trụ tinh không thời gian lưu tốc nhanh. Ở bên kia hơn 2 canh giờ, mà bàn cổ thế giới đã hơn 2 ngày, thật đúng là khó giải quyết a. Ngụy Vương giả trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Mạnh Thường Quân hiếu kỳ nói, mấy ngày nay các quốc gia hao tổn như thế nào? Ngụy Vương giả hỏi, các quốc quân đội khẳng định đều nhận cự đại tai nạn a. Cường giả vẫn lạc vô số, mà các quốc gia chi vương đều là tinh bì lực tấn. Có mấy người càng là bị trọng thương. Tần quốc Bạch Khởi xuất lực không ít, Bạch Khởi cũng thương thế thảm liệt. Nói đến, này Bạch Khởi thật đúng là liều a. Tuân Tử thở dài nói, Tần Vương Doanh Chính đâu? Ngụy Vương giả hỏi, Tần Vương Doanh Chính còn không rõ ràng lắm, Tần quốc tin tức còn không có truyền tới. Tuân Tử giải thích nói, Tần Vương Doanh Chính tin tức còn không có truyền tới, nói rõ ai cũng không biết Doanh Tứ Hải trở về. Phụ thân, Quỷ Ký Ức Tử giải quyết sao? Tuân Tử hiếu kỳ nói, không sai biệt lắm, hiện tại ta muốn đi một chuyến Tần quốc. Mạnh Thường Quân, cực khổ ngươi tại Ngụy quốc hao tổn nhiều tâm trí, ta hiện tại trao quyền, từ ngươi phụ trách tay sau dân sinh khôi phục. Ngụy Vương giả trịnh trọng nói, tỷ phu yên tâm. Mạnh Thường Quân nhẹ gật đầu, cha, ta tùy ngươi cùng đi Tần quốc. Tuân Tử mở miệng nói, Ngụy Vương giả nhẹ gật đầu, hai cha con dậm chân hướng về Tần quốc mà đi, đi gặp Tần Vương Doanh Chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.